vì có thể trở thành chiến sĩ vĩ đại, ngay cả chuyện cự tuyệt sự an bài của Càn gia, một mình mạo hiểm tiến vào Sơn Cốc Tư Quý, vậy còn có nỗi khổ nào không thể chịu được. Chỉ cần ngươi tập luyện thành công tầng thứ nhất của Phong Vân Kim Thân, đã có thể tăng cường cực lớn đối với thân thể và tinh thần ngươi, năng lực đối kháng và khả năng khôi phục sau khi bị thương cũng có thể mạnh hơn so với trước đây gấp mấy lần. Hơn nữa ngay cả lực lượng cũng sẽ có sự tăng cường rất lớn. Vậy thì ngài cứ tới đi. Càn Kình rất quyết đoán, dứt khoát cởi y phục ra, lộ ra thân thể cường tráng rắn chắc. Có gì cần phải chú ý, nói hết ra đi. Ngài nói như thế nào ta sẽ tập luyện như thế. Ngươi nhảy vào trong hồ, lập tức tập trung toàn bộ đấu lực truyền tới khắp mỗi ngóc ngách trên toàn thân. Ở bên trong chịu đựng cái nóng của hồ nước, bất kỳ lúc nào cũng phải nhớ được gió không hình, đao kiếm khó tổn thương. Mây không dạng tụ rồi lại tan luôn luôn thay đổi. Bất kể nhiệt độ của nước cao bao nhiêu, bất kể những thứ nhìn như yên ả, phát ra trùng kích với cường lực thế nào, người tuyệt đối không thể nhụt chí. Nếu không, sắc mặt lão nhân kia tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Nếu như ngươi kiên trì một thời gian mới lại thả lỏng, rất có khả năng trong nháy ngươi sẽ bị đun sôi, trở thành thức ăn cho lũ cá trong hồ. Càn Kình nghe lão nhân giảng thuật kinh khủng như vậy, nóng vội, đột nhiên dậm chân một cái cầm ống do lão nhân đưa tới ngậm ở trong miệng. Đấu lực chiến sĩ thập cấp liền truyền khắp toàn thân. Hắn, gocchuyenaudio.com, nhắm mắt lại nhảy lên thật cao hung hăng rơi vào trong hồ nước làm văng lên bọt nước nóng bỏng. Cách chương.